Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Cường không ngờ rằng, việc chữa trị Quách Gia và giải khai tiên thiên phong ấn của hắn lại tốn đến 3 vạn điểm công đức, đồng thời hao phí 3 giọt hậu thiên sơ cấp sinh mệnh linh dịch, mới có thể biến hắn thành một người tu luyện có tư chất siêu quần. Trong lòng Vương Cường không khỏi tò mò, liền giám định lại Quách Gia một lần nữa, phát hiện ra rằng hắn đã dung hợp hoàn toàn thần thú huyết mạch và thức tỉnh tiên thiên âm dương chi thể. Thể chất này giống hệt Trương Giáp đã chết. Anh suy đoán, tiên thiên âm dương chi thể là một loại thể chất bị trời ghét, thường gặp nhiều tai ương. May mắn là anh có được công đức, là bản nguyên vũ trụ năng lượng, thêm vào bổn mệnh chí bảo điểm công đức thần kỳ, mới có thể bù đắp thể chất của Quách Gia, tiêu trừ vận rủi của hắn, khiến cho hắn hoàn mỹ dung hợp tiên thiên thần thú bạch trạch huyết mạch truyền thừa. Quách Gia đúng là hỏa phúc cùng hưởng, còn sánh được với Lữ Bố tiên thiên chi thể. Đối với vị thiên tài yêu nghiệt này, Vương Cường nghĩ ngợi rồi bổ nhiệm hắn làm thứ nhị quân sư trong quân đội, cùng Giả Hủ cộng sự. Bây giờ quy mô quân bộ đang bành trướng cấp tốc, một mình Giả Hủ không thể nào xoay sở hết được, có Quách Gia hỗ trợ sẽ vừa vặn phù hợp. Anh dẫn Quách Gia, người đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đến quân chính bộ. Giả Hủ vừa vặn đi tới, nhíu chặt mày, dường như đang gặp phải chuyện gì khó khăn. Giả Hủ, đây là Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, một thiên kiêu đỉnh cấp, giỏi về mưu đồ quân sự, sau này hai người sẽ cùng nhau cộng sự. Hắn hiện tại là thứ nhị quân sư trong quân đội, có thể xưng là kỳ tài, vừa vặn cùng ngươi bổ sung cho nhau. Vương Cường giới thiệu hai người với nhau. Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Giả Hủ hiển nhiên còn lạ lẫm với thiếu niên thiên kiêu này, nhưng đã chúa công nói hắn không tệ, thì chắc chắn là rất không tệ rồi. Không ai có thể qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của chúa công. Sau khi hai người hành lễ với nhau, Giả Hủ nói, chúa công, Trương Liêu lãnh đạo Bạch Hổ quân đoàn, trải qua gần một năm, đã càn quét một đường đến gần Tiên Sơn Sơn Mạch. Nơi đó đã là địa bàn của Bắc Hung Nô, nên Trương Liêu đã hạ lệnh tạm thời đình chỉ Tây Tiến. Nhưng bọn họ lại gặp phải một phiền toái lớn khác, bị một tộc đàn Kim Điêu dây dưa. Trong truyền thuyết từ xưa, Độc Giác Báo Tuyết và Bích Nhãn Kim Điêu trên Tiên Sơn Sơn Mạch đều là thế lực yêu thú cấp đỉnh, thiên phú dị bẩm, sau khi sinh trưởng thành đều là tam tinh yêu thú. Một số Độc Giác Báo Tuyết và Bích Nhãn Kim Điêu huyết mạch đột phá ràng buộc, dễ dàng đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Hơn nữa, số lượng yêu vương tứ tinh tu vi đỉnh cao trong đó cũng không ít. Ông nhíu chặt mày, hiển nhiên tình huống đột phát ngoài ý muốn này khiến cho người túc trí đa mưu như ông cũng phải bó tay. Hiện tại Bạch Hổ quân đoàn tiến thoái lưỡng nan, đành phải kết trận tử thủ tại chỗ. Bằng không mà nói, với ưu thế tuyệt đối trên không của Kim Điêu nhất tộc, đối với các tướng sĩ mà nói, đó sẽ là một cuộc tàn sát một chiều. Cũng may Trương Liêu mang theo người mấy bộ tứ tinh thực phẩm trận kỳ, trong đó có cả cờ bảo hộ đại trận và truyền tống trận, có thể kịp thời bày trận tự vệ. Ông tiếp tục nói về nguyên nhân, chủ yếu là do chúng ta và Bắc Hung Nô chiếm cứ dưới chân Thiên Sơn Sơn Mạch xảy ra mấy lần xung đột cục bộ, kinh động đến Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc bố trí ở khu vực đông nam bộ Thiên Sơn Sơn Mạch. Bọn chúng lập tức phát động công kích không phân biệt đối với quân ta và Hồ Nhân, Bắc Hung Nô Hồ Nhân gặp Bạch Hổ quân đoàn của chúng ta đã toàn diệt. Cũng may Trương Liêu phản ứng nhanh, kịp thời bố trí xong tứ tinh cực phẩm âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, mới có thể né qua một kiếp. Theo Trương Liêu bẩm báo, Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc có ưu thế trên không và tốc độ quá lớn, chúng ta căn bản không thể đánh lại. Số lượng của nhất tộc này tuy chỉ có khoảng ngàn con, nhưng yêu vương cấp 4 sao có đến hơn 300 con. Trong đó, Kim Điêu tứ tinh tu vi đỉnh cao cũng có mấy chục con. Không biết vì sao bọn chúng lại trở nên lợi hại như vậy, tu vi vượt quá dự tính, mạnh hơn trong truyền thuyết quá nhiều. Loại chiến đấu căn bản không cân sức này, căn bản không thể đánh. Phàm là yêu thú biết bay cấp tam tinh trở lên, tốc độ nhanh như điện, huống chi là Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc bá chủ cấp này. Trong truyền thuyết, đây là chủng tộc có thể cân sức ngang tài với Giao Long nhất tộc, là tồn tại đứng đầu trong bầy yêu thú rộng lớn này. Trước mặt chúng, người đông thế mạnh cũng vô dụng, chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Trong lời đồn, Kinh Châu Thái Gia cũng vì chọc tới một con giao long, kết quả bị một chi giao long tộc đàn quy mô xuất động tiêu diệt Triệu Tư Binh, cuối cùng phải bồi thường rất nhiều thiên tài địa bảo mới vượt qua được kiếp nạn. Mà chi giao long tộc đàn đó cũng chỉ có hơn 100 con giao long mà thôi. Từ đó có thể thấy, bầy yêu thú tộc đỉnh cấp thực sự không phải là thứ mà nhân loại trong khu vực này có thể chống lại. Kinh Châu Thái Gia là thế gia đỉnh cấp ở lưu vực Trường Giang, tuy không bằng Viên Gia nhưng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí tài phú còn nhiều hơn một chút. Vậy mà chỉ vì hơn 100 con giao long mà phải tan nát, tổn thất to lớn, cuối cùng ủy khúc cầu toàn mới xem như vượt qua được kiếp nạn. Không còn cách nào, giao long nhất tộc chỉ cần lớn lên đã là tam tinh cảnh giới, một số dễ dàng đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, có thể bay lên trời xuống biển, da dày thịt béo, còn có thiên phú thần thông lợi hại, hoàn toàn nghiền ép hầu hết cao thủ cùng cấp. Cao thủ đồng cấp bình thường, dù mặc cho chúng tấn công cũng không phá vỡ được phòng ngự thân thể chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Điều này đủ để chứng minh Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc có thể cùng giao long nhất tộc sánh ngang lợi hại đến mức nào. Cái này, gặp phải tình huống này, Vương Cường cũng hết cách. Quả thực, Khi gặp phải bảy yêu thú tộc đỉnh cấp bá chủ trên không này, với thủ đoạn hiện tại của anh, rất khó ứng phó với tình thế nguy hiểm này. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên toàn quân rút lui kể từ khi anh thành quân? Có đại trận tứ tinh cực phẩm bảo hộ, các tướng sĩ Bạch Hổ quân đoàn vẫn có thể chuyển di bằng truyền tống trận. Tuy việc này có thể giúp rút lui an toàn khỏi khu vực đó, nhưng nó sẽ gây ra một đả kích nặng nề cho các đại quân đoàn đang hừng hực khí thế. Nhất là khi quân hồn của các quân đoàn vừa mới thăng cấp đến trung cấp, có lẽ sẽ lại rơi xuống sơ cấp quân hồn. Phải biết rằng, sáu đại quân đoàn của anh đã trải qua hàng trăm ngàn trận huyết chiến mới có thể khó khăn lắm mới tăng quân hồn lên được. Một khi rơi xuống thì cái giá phải trả sẽ quá lớn. Quân hồn trung cấp đã có thể khiến chư tà lui tránh, có tác dụng khắc chế lớn đối với tà môn ma đạo, hơn nữa còn có thể tăng tốc độ tu luyện và tu vi tâm thần của các tướng sĩ. Theo tu vi của người tu luyện càng cao, tu vi tâm thần càng trở nên quan trọng. Trong công pháp truyền thừa của các vị tướng lĩnh thiên kiêu có nói rõ, đến cảnh giới tiếp theo, thần thông kim đan kỳ, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều sẽ gặp phải tâm ma đột kích. Mà quân hồn lại có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với bất kỳ tâm ma nào, tầm quan trọng của nó có thể thấy được. Nếu sau này các quân đoàn quân hồn có thể thăng cấp đến cao cấp, thì tâm ma căn bản không còn là vấn đề. Việc diệt trừ tâm ma cho người tu luyện khi gặp phải sẽ dễ như ăn cơm uống nước. Cái gọi là quân hồn, chính là ý chí của toàn quân được cụ thể hóa, về chất lượng còn mạnh hơn cả hạo nhiên chính khí. Chuyện này, hôm nay ta sẽ đích thân đến đó, xem có thể tìm được cơ hội xử lý ổn thỏa hay không. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi biết đã đến lúc mình ra tay. Với tu vi hiện tại, dù gặp phải yêu thú cấp cao nhất luyện thần cảnh, anh cũng không cần sợ hãi. Ít nhất, khả năng toàn thân trở lui vẫn có. Nếu nửa năm sau, bản thân đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, anh càng không cần lo lắng gì cả. Tuy bảy yêu thú tộc cấp cao nhất cường đại, nhưng với toàn bộ át chủ bài của mình, anh căn bản không sợ chúng. Đáng tiếc, các tướng sĩ Bạch Hổ quân đoàn không thể chờ lâu như vậy. Một khi việc chấp hành nhiệm vụ bị trì hoãn quá lâu, sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Anh lập tức cùng Già Hù, Quách Gia bàn bạc các loại quân vụ, hẹn sau nửa canh giờ rồi quay người rời khỏi quân chính bộ, lăng không phi trở về phủ. Anh không thể vội vã xuất phát ngay được, cần báo tin cho Trương Liêu, trước tiên phải hiểu rõ tình hình cụ thể rồi mới đưa ra tính toán của mình. Hơn nữa, anh còn cần dẫn theo vài vị kiều thê nữa. Các cô đã là những cao thủ trong quân, chỉ đứng sau anh. Ngay cả khi đối mặt với yêu vương luyện thần cảnh tột cùng, bây giờ các cô cũng có đủ sức tự vệ, giúp đỡ anh rất nhiều. Tham kiến chúa công. Vừa bước ra khỏi trận truyền tống, Vương Cường cùng Chân Mật và những người khác đã thấy Trương Liêu và Quan Vũ vội vã tiến lên nghênh đón. Đây là chuyện gì vậy? Vương Cường phất tay, ý bảo mọi người đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, các ngươi gặp phải tình huống gì mà thảm hại thế này? Anh thấy các tướng sĩ đều đang vận công đà tỏa tại chỗ, sắc mặt ai nấy đều kém cỏi, cứ như vừa trải qua một trận đại chiến, tinh khí thần tiêu hao rất nhiều. Trương Liêu vẫn còn chút kinh hãi, đáp chúa công, vừa rồi lũ kim điêu điên cuồng tấn công đại trận của chúng ta một trận, mới vừa rút lui chưa được một khắc. Nếu không có ta cùng toàn quân tướng sĩ cố gắng duy trì từng điểm trận pháp, thì đại trận đã bị phá rồi. Tuy số lượng của chúng không nhiều, chỉ khoảng ngàn con, nhưng tu vi cảnh giới lại quá mạnh. Bích nhãn kim điêu tứ tinh luyện thần cảnh có hơn 300 con, luyện thần cảnh đỉnh phong cũng có hơn 30 con. Thêm vào đó, tốc độ của chúng nhanh như chớp, lại có ưu thế tuyệt đối trên không, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đây là lần đầu tiên quân đoàn của anh đối mặt với một bầy yêu thú tộc, hơn nữa còn là yêu thú tộc cao cấp. Các tướng sĩ không ngờ rằng thực lực của hai bên lại chênh lệch đến mức gần như tuyệt vọng, căn bản không có cách nào chống lại. Tình hình hôm nay đã là may mắn lắm rồi, các tướng sĩ không ai bị thương vong, hoàn toàn là nhờ có đại trận tứ tinh cực phẩm bảo vệ, nếu không. Quan Vũ vốn không chịu thua, lúc này cũng bị đối phương làm cho mất hết cả tính tình, bèn kiến nghị chúa công, hay là chúng ta cứ dùng trận truyền tống rời đi đi. Như vậy, Bạch Hổ quân đoàn ta có thể rút quân về chỉnh đốn mấy ngày, rồi tránh khỏi dãy Thiên Sơn này, đi vòng tiếp tục hướng bắc, không đến mức ảnh hưởng đến đại kế hoạch bắc phạt của toàn quân. Còn về việc cuối cùng thu lấy hai bộ trận kỳ và giải quyết hậu quả, cứ để ta và Chu Thái lo liệu là được. Nhân lúc bất ngờ, hai người chúng ta trốn đi cũng không thành vấn đề. Quan Vũ tuy đã đạt tới tu vi đỉnh cao 10 tầng, Chu Thái cũng đã đạt tới luyện thần cảnh 10 tầng, nhưng cũng không dám khoe khoang nửa lời. Tuy nhiên, nếu chỉ phụ trách giải quyết hậu quả và một lòng muốn rời đi, đối phương cũng khó mà giữ chân được hai người họ. Khi hai người thoát đi, mục tiêu không lớn, có thể xem như không đáng kể. Chỉ cần vận chuyển liễm tức thuật, chờ thời cơ thích hợp, bí mật rời đi là được. Đợi khi cách xa khu vực này vạn dặm, sẽ an toàn. Đương nhiên, đó cũng là vì bọn họ chưa kết thâm cừu đại hận với bích nhãn kim điêu nhất tộc này. Nếu không, tu vi không đạt tới luyện thần cảnh 12 tầng thì đừng hòng trốn thoát. Tất cả người tu luyện luyện thần cảnh còn chưa có năng lực chân chính phi thiên độn địa. Trong công pháp truyền thừa của một số tướng lĩnh thiên kiêu đỉnh cấp, có các loại độn thuật thần thông là thật, nhưng ít nhất phải đạt tới thần thông kim đan cảnh mới có thể tu hành. Trừ phi là một số người tu luyện tà đạo, mới có thể mượn nhờ thiêu đốt bản mệnh tinh huyết để sử dụng các loại tà dị thần thông, thi triển huyết độn thuật với tác dụng phụ lớn để đào mệnh. Nhưng khi đã đạt đến thần thông kim đan cảnh, ưu thế của người tu luyện tà đạo không còn rõ ràng nữa. Khi đó, nội tình vững chắc mà người tu luyện chính đạo đã dày công xây dựng sẽ bắt đầu phát huy, mang lại ưu thế lớn hơn so với người tu luyện tà đạo đi đường tắt. Trương Liêu nhíu chặt mày, lo lắng nói, tuy nhiên, nếu vậy, sĩ khí của quân ta chắc chắn sẽ bị tổn hại, có thể ảnh hưởng đến quân hồn, từ đó bị kéo lại so với năm đại quân đoàn khác. Sau này muốn khôi phục lại quân hồn sẽ khó khăn hơn gấp 10 lần. Quân hồn là một thứ huyền ảo, khó mà tưởng tượng, không chỉ khó ngưng tụ hình thành, mà còn phải đạt tới quân hồn cao cấp mới không dễ thoái hóa. Còn về quân hồn cao cấp, đó lại là chuyện xa vời. Ngay cả Bạch Khởi, vị tướng mạnh nhất dưới trướng Tần Thủy Hoàng khi thống nhất thiên hạ, cũng chỉ ngưng tụ được quân hồn cấp trung. Dù sao, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có quân đội nào ngưng tụ được quân hồn cao cấp. Điều này đủ để chứng minh, 6 đại quân đoàn dưới trướng Vương Cường đã trải qua số lần huyết chiến và mức độ giết chóc có thể sánh ngang với quân đội của sát thần Bạch Khởi. Chuyện này không vội, Vương Cường nói, ta đích thân đi kiểm tra một phen, xem bích nhãn kim điêu nhất tộc này vì sao lại nhằm vào chúng ta như vậy. Sự dị động của bọn chúng rất bất thường, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Trước khi đến đây, anh đã có kế hoạch của mình, đương nhiên sẽ không chấp nhận hành động rút lui bất đắc dĩ này. Quân đoàn chủ chiến khác với binh đoàn đặc chủng. Thanh Loan quân đoàn do Bàng Đức chỉ huy có thể rút lui không chút do dự, là bởi vì vốn dĩ họ là lính đặc chủng chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Vì vậy, Thanh Loan quân đoàn căn bản không ngưng tụ quân hồn, không có vấn đề thoái hóa hay không. Chỉ có quân đoàn chủ chiến liên tục trải qua những trận huyết chiến sinh tử, giết địch vô số, thường thắng, mới có khả năng ngưng tụ quân hồn. Hiện tại, trong Đại Hán Vương triều, không có quân đoàn nào khác có thể làm được điều này. Đây cũng là điều mà các tướng lĩnh quân đoàn, đặc biệt là các tướng lĩnh trong gia tộc tự hào. Đúng vậy, hiện tại 6 quân đoàn chủ chiến dưới trướng Vương Cường đã có thể ngạo thị thiên hạ trong khu vực rộng lớn này. Trước khi truyền tống đến đây, Vương Cường đã kết hợp mọi điều anh chứng kiến từ khi chào đời đến nay, suy nghĩ rất lâu. Theo lý mà nói, việc các tướng sĩ Bạch Hồ quân đoàn của anh chạm trán với một đại bộ lạc Bắc Hung Nô Hồ Nhân vài lần ở gần dãy Thiên Sơn, không thể dẫn đến việc Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc ra tay mới đúng. Theo những gì anh biết, tất cả các tộc đàn yêu thú đỉnh cấp, chỉ cần con người không xâm chiếm lãnh địa của chúng, thì sẽ không dễ dàng nhằm vào con người. Việc con người chém giết lẫn nhau, lại không phải diễn ra bên trong dãy Thiên Sơn, thì không liên quan gì đến chúng. Rõ ràng, tất nhiên đã xảy ra tình huống dị thường, hoặc là sự xuất hiện của con người sẽ ảnh hưởng đến lợi ích to lớn của chúng, mới có thể khiến chúng quy mô xuất động để ngăn chặn, thậm chí tiêu diệt những kẻ quấy rầy. Dù sao, phản ứng của Bích Nhãn Kim Điêu tộc quần này không hề bình thường, không phù hợp lẽ thường. Vì vậy, trước khi quyết định có nên rút quân hay không, Vương Cường sẽ không cam tâm để một quân đoàn siêu cấp của mình mạo hiểm bị phế sạch căn cơ để rút lui. Anh hiện tại đã khác xưa. Tu vi tăng lên không chỉ đơn thuần là tu vi tăng lên. Anh đã chọn lựa những thần thông mạnh mẽ và thiết thực nhất mà cảnh giới luyện thần tứ tinh có thể tu luyện và sử dụng, rồi tu luyện chúng đến cảnh giới đại thành, thậm chí đại viên mãn. Đặc biệt là các thần thông thiết yếu để bảo mệnh và ẩn mình, liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, anh và các phu nhân của mình đều muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhờ vào tu vi hiện tại, anh đã có thể phát huy ra một tiêu uy năng của hậu thiên linh bảo. Mặc dù chưa thể chính thức kích hoạt chúng, nhưng mượn nhờ một chút bản mệnh linh bảo, anh có thể che giấu hoàn toàn khí tức của mình. Chúng ta sẽ xuất trận một chuyến, các ngươi hãy để các tướng sĩ làm tốt công tác phòng ngự, đồng thời chờ lệnh tại chỗ. Vương Cường quyết định, hạ lệnh cho Trương Liêu, Quan Vũ, cùng Chu Thái, Tưởng Khâm vừa mới đến. Tuân lệnh, chúa công. Trương Liêu và những người khác sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng lĩnh mệnh. Lúc này, ai nấy đều cảm thấy một cảm giác cấp bách nồng đậm. Tu vi của bọn họ đã Ostavat quá xa so với chúa công và các vị chủ mẫu, đến mức gặp phải tình huống này, vô cùng biệt khuất. Sau này, bọn họ phải ổn định tâm thần, cố gắng tu luyện hơn nữa. Bọn họ không có ý định giữ lại quân công hiện có, mà phải sớm đến quân nhu bộ hậu cần, đổi những tài nguyên tu luyện cao cấp, bao gồm cửu tinh linh tử, để nâng cao tu vi bản thân. Một lát sau, Vương Cường cùng các phu nhân toàn lực vận chuyển liễm tức thuật và ẩn nặc thuật. Quan sát từ phía không có động tĩnh gì, họ lặng lẽ ra khỏi đại trận bảo hộ do Trương Liêu mở ra. Ngay khi họ vừa ra khỏi trận pháp, cánh cửa liền biến mất, bị Trương Liêu nhanh chóng đóng lại. Cửu Châu Đình, ra. Vương Cường vừa truyền thần niệm, triệu hồi Cửu Châu Đình, biến nó thành to bằng cái thớt, lơ lửng trên đỉnh đầu. Anh dốc toàn lực pháp lực, một đạo màn sáng huyền hoàng sắc liền che khuất toàn bộ thân hình của Vương Cường và 4 vị kiều thê. Tiếp theo, thần thông vận chuyển, màn sáng biến mất và 5 người biến mất một cách kỳ diệu. Đây là một trong những công năng ẩn thân của Cửu Châu Đình. Thông thường, linh bảo dùng để bày trận đều có năng lực này, có thể ẩn vào hư không sau khi bố trí trận pháp xong. Đa số người tu luyện cùng cấp bậc không thể phát hiện ra. Nếu tu vi của Vương Cường tăng lên đủ để sử dụng bản mệnh linh bảo tự nhiên, anh có thể dùng Cửu Châu Đình bày ra tiên thiên đại trận, ngay cả Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết cũng không thể phát hiện ra trận pháp ở gần. Trong thần thoại viễn cổ, những động thiên phúc địa đều có tiên thiên đại trận bảo hộ, Đại La Kim Tiên đi ngang qua cũng không thể phát hiện ra. Đây chỉ là một chút uy năng cơ bản của linh bảo thần kỳ. Hiện tại, Vương Cường miễn cưỡng kích phát được một tiêu uy năng của Cửu Châu Đình, ẩn giấu khu vực một trượng quanh đình, khiến người tu luyện cung cấp không thể phát hiện. Đây là nguồn lực để anh dám mạo hiểm. Nếu không, dù có dốc hết át chủ bài, anh cũng chỉ có thể đối chiến một hoặc hai con Bích Nhãn Kim Điêu cảnh giới luyện thần tuột cùng. Nhiều hơn nữa, anh sẽ bị nghiền thành cặn bã, thậm chí không thể trốn thoát. Không còn cách nào, nếu số lượng yêu thú đỉnh cấp cùng cấp bậc này vượt quá 3 con, anh thật sự không đánh lại. Với ưu thế tốc độ tuyệt đối, Bích Nhãn Kim Điêu khiến hầu hết người tu luyện cùng cấp khó lòng trốn thoát. Có cơ hội. Hậu thiên công đức cực phẩm linh bảo này, quả nhiên châu bò. Vương Cường chuẩn bị kỹ càng, toàn lực duy trì cửu châu đỉnh, kiểm tra một hồi, mừng rỡ thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh chính thức sử dụng bản mệnh linh bảo. Dù chỉ là hình thức, phát huy được một tia uy năng cũng khiến anh vui mừng khôn xiết. Chúng ta đi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Kiều và Tiểu Kiều, Vương Cường truyền âm nói. Năm người sóng vai lăng không phi lên, lặng yên không tiếng động, hướng phía dãy thiên sơn gần đó bay lượn mà đi. Đến thế giới bản nguyên này đã 5 năm, Vương Cường hiểu rõ, dù là trái đất nơi anh từng sống hay dãy thiên sơn hùng vĩ này, đều là những dãy núi lớn nhất, không nơi nào sánh bằng. Ở khu vực rộng lớn này, dãy thiên sơn trải dài gần 100 vạn dặm, vượt xa Côn Luân Sơn ở gần đó, thậm chí cả dãy Himalaya, Tần Lĩnh hay Thập Vạn Đại Sơn ở phương xa. Nó còn là dãy núi xa xôi nhất so với đại dương, gần như kết nối tất cả các tộc ở Tây vực rộng lớn, xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên. Bảy Bích Nhãn Kim Điêu hôm nay chỉ chiếm cứ khu vực đông nam của dãy thiên sơn, còn chưa đặt chân đến khu vực trung tâm của dãy núi dài dằng dặc này. Phu quân, đây là lần đầu tiên chúng ta khám phá những dãy núi lớn thật sự đó. Uyển Nhân muội muội, đây không phải là đi chơi, mà là rất nguy hiểm đấy. Không sợ, có phu quân ở đây, thiếp không sợ gì cả. Với lại giờ thiếp cũng rất lợi hại rồi mà. Lạc Lạc, muội muội à, khi nào muội tu luyện đến đỉnh cao luyện thần cảnh thì hãng nói câu đó nhé. Vương Cường dẫn theo bốn nha đầu, nhanh chóng xuyên qua những cây đại thụ che trời, các nàng ngắm nhìn cảnh đẹp của khu rừng nguyên sinh tứ phía, vui vẻ truyền âm trò chuyện. Ở thế giới bản nguyên này, dù là khu vực bị ràng buộc bởi quy tắc thiên địa thần bí, những cây đại thụ ngàn năm tuổi cũng cao lớn hơn trái đất rất nhiều. Cây cổ thụ cao 100 trượng xuất hiện tùy ý, thậm chí cây cổ thụ vạn năm tuổi cũng không hiếm thấy. Thậm chí, trong những dãy núi khổng lồ như thiên sơn, cây cổ thụ trên 100.000 năm tuổi cũng không phải là không có. Nhưng loại cây có thể sống trên 10 vạn năm đều là linh thực, ít nhất cũng phải từ tam tinh cấp trở lên. Thậm chí, sẽ xuất hiện những thụ yêu đáng sợ, vô cùng lợi hại. Nếu không, chúng không thể nào sống lâu như vậy mà không mục nát. Tuổi thọ của linh thực thuộc loại thực vật không bị quy tắc thiên địa kỳ lạ ở khu vực này áp chế, nhưng nhược điểm là không thể di chuyển. Nghe nói ở nhiều danh sơn đại xuyên, thụ yêu thông linh thuộc loại thực vật không hiếm thấy. Nhưng nơi ở của chúng cơ bản đều là cấm địa của loài người, ngay cả yêu thú đỉnh cấp cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Dù phần lớn linh thực thông linh tính tình hiền hòa, nhưng cũng có không ít thụ yêu hung tàn. Thậm chí, trong truyền thuyết ở những danh sơn đại xuyên kia còn có một vài hậu thiên linh căn vô cùng hiếm hoi. Đẳng cấp của loại linh thực đó đã vượt xa trí tưởng tượng của loài người. Dù sao đó cũng là hậu thiên linh căn vượt qua cửu tinh cấp, phần lớn người tu luyện cả đời cũng không gặp được. Dù có may mắn nhìn thấy, cũng không thể làm gì được. Trừ khi linh căn tự động nhận chủ, mới có thể thực sự được lợi. Nghe nói một vài thế gia đình cấp trong Đại Hán Vương Triều có chấn tộc linh căn, nhưng hẳn không phải là tiên thiên linh căn mà chỉ là hậu thiên linh căn. Nhưng người ngoài cũng chỉ là nghe phong phanh, căn bản không có cơ hội gặp mặt. Đúng vậy, trước kia chúng ta chỉ biết vùi đầu phát triển, hoặc chuyên chú vào việc tăng tu vi, thêm vào đó những danh sơn đại xuyên này hết sức nguy hiểm, nên đã bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vô số cảnh đẹp. Vừa bay lượn, Vương Cường vừa truyền âm nói với bốn nha đầu, giọng có chút xúc động. Về điểm này, anh có chút áy náy với mấy vị kiều thê. Các nàng đang ở độ tuổi thích vui chơi, trước kia lại không có cơ hội đi dạo, thưởng thức những cảnh sắc tự nhiên tuyệt đẹp này. Nói cho cùng, chủ yếu là vì tu vi của mọi người còn quá thấp, nếu đi đến những danh sơn đại xuyên, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phu quân, sau này nếu có đủ thời gian, thiếp nhất định phải đi dạo một vòng. Tiểu Kiều ngoan ngoãn gật đầu, truyền âm nói, đúng rồi phu quân, chàng đoán sao huyệt của bầy Bích Nhãn Kim Điêu kia ở đâu? Sao chúng ta đã bay cao vạn trượng, đi xa mấy ngàn dặm rồi mà vẫn chưa phát hiện tung tích của chúng? Trên đường gặp các loại yêu thú tộc khác cũng không ít. Nàng là người cực kỳ thông minh, chỉ là tò mò về nguyên nhân đoán mò thần bí của phu quân thôi. Quả thật, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, Đại Kim Điêu không thể nào đột nhiên xuống núi, tàn sát đại quân loài người. Yêu thú thuộc loại điêu thường có xào huyệt rất cao. Vương Cường giải thích, cho dù nguyên nhân khiến chúng khác thường không ở đỉnh núi, thì cũng không ở trong khu rừng tươi tốt này. Chúng ta dốc toàn lực thần thức để dò xét, chắc không tốn bao lâu sẽ tìm kiếm đại khái khu vực núi này. Bọn chúng có thể kịp thời xem xét trận đại chiến dưới chân núi, chắc chắn không rời khỏi khu vực chân núi này quá xa đâu. Anh đã có thể kích phát từng tiêu uy năng hậu thiên linh bảo trong lòng, đã có sức mạnh, nên trong lòng không vội vã, cũng không lo lắng gì. Trên đường bay lượn, họ gặp không ít các loại yêu thú tộc, trong đó có cả yêu thú tứ tinh cấp bất phàm. Nhưng có đỉnh phòng hộ che chắn, ngăn cách khí tức của mấy người, nên những yêu thú kia căn bản không phát hiện ra. Điều này chứng minh đòn sát thủ của anh lợi hại cỡ nào, vợ chồng anh đủ sức yên tâm lớn mật xông xáo trong khu vực rộng lớn thuộc Đại Hán Vương Triều này. Trong lúc mọi người dùng thần niệm truyền âm giao lưu, bất chi bất giác đã đến sườn núi của dãy núi cao 60-70 ngàn trượng, rộng mấy vạn dặm. Mọi người theo ta. Vương Cường đột nhiên kinh ngạc truyền âm nói với mọi người. Rõ ràng, anh đã phát hiện ra điều gì đó. Bốn nhà đầu mắt sáng lên, đầy phấn khởi theo Vương Cường, nhanh chóng bay vút về một sơn cốc khổng lồ ẩn mình cách đó trăm dặm. Khoảng cách trăm dặm, với tốc độ hiện tại của mấy người, chỉ là trong nháy mắt. Oa, nơi này đẹp quá. Đúng vậy, không ngờ nơi này lại có nhiều hoa dại như vậy. Đủ mọi màu sắc, quá đẹp. Dưới vách đá kia có một suối nước nóng lớn kìa, vẫn còn bốc hơi nóng nữa. Nha, đại kim điêu kia to thật, chừng ngàn con, chúng đều ở đây hết sao. Vừa dừng chân trên vách đá, ngước mắt nhìn sơn cốc ẩn mình rộng vạn mẫu trước mặt, bốn nha đầu đã đồng loạt truyền âm nói. Quả thực, giữa khung cảnh xung quanh trắng xóa tuyết phủ lại xuất hiện một sơn cốc bốn mùa như xuân thế này, khiến người ta rất bất ngờ. Hiện tại tuy là cuối hè, nhưng mọi người đang ở độ cao 3 vạn trượng, núi phủ đầy tuyết đọng là chuyện bình thường. Điều khiến người ta vui hơn là ở đây có một suối nước nóng không nhỏ, bốc lên hơi nóng ngùn ngụt, nhìn qua nhiệt độ nước rất cao. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là, giữa dòng suối nước nóng có nhiệt độ cao mất ngưỡng lại có đến cả trăm quả trứng chim khổng lồ. Những quả trứng to như cái thất nổi lình bình trong làn nước nóng hổi, trông vô cùng kỳ lạ. Nước suối ở đây chắc chắn là một loại linh dịch bảo bối hiếm có. Vương Cường chỉ quan sát một lúc rồi đưa ra suy đoán. Nếu không, lũ bích nhãn kim điêu này đã không để chim mái sinh trứng rồi ấp ngay trong suối, thay vì để chúng tự ấp. Ta nghĩ ta hiểu vì sao tộc đàn bích nhãn kim điêu này lại có nhiều yêu vương luyện thần cảnh đến vậy. Vương Cường đâu phải kẻ ngốc, vừa nghĩ đã đoán ra nguyên nhân, và có đến 8-9 phần đúng. Đối với những quần thể yêu thú đỉnh cấp này, việc sinh sản vốn dĩ đã không dễ dàng, có lẽ phải cả trăm năm mới sinh được lứa trứng tiếp theo. Mà khi trứng sắp nở, chúng lại phát hiện có con người ở gần, nổi giận là điều đương nhiên. Chỉ cần chim non nở ra thuận lợi và trưởng thành, tộc đàn vốn thưa thớt của chúng sẽ mở rộng ra không ít, nên chúng coi trọng cũng phải. Hơn nữa, dòng nước nóng này nhất định là một loại suối thần kỳ, bởi nó không chảy ra ngoài. Nếu con người đặt chân đến khu vực này, khả năng suối bị lộ ra là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù tỷ lệ không lớn, và khó có tộc đàn yêu thú nào đánh thắng được chúng. Nhưng nếu lợi ích đủ lớn, chắc chắn sẽ có những tộc đàn yêu thú lợi hại hơn, đông đảo hơn kéo đến tranh giành bảo bối suối nước nóng này. Tộc đàn bích nhãn kim điêu này không lớn, rất có thể sẽ không chống nổi. Vậy nên, hễ phát hiện bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào, tộc đàn bích nhãn kim điêu này sẽ ra tay tiêu diệt ngay. Giải tỏa được nghi vấn trong lòng, Vương Cường khẽ thở ra, rồi lại nghĩ ngợi, không biết nước suối này là bảo vật gì mà lại có màu trắng sữa, lại còn khiến cho tộc đàn bích nhãn kim điêu này trở nên lợi hại như vậy, thậm chí còn dùng nó để ấp trứng chim non. Hắn không chỉ tò mò mà còn có chút ngứa ngáy trong lòng, muốn làm rõ mọi chuyện. Phu quân, tộc đàn bích nhãn kim điêu này lợi hại như vậy, nếu có được mấy quả trứng chim thì tốt quá. Tiểu Kiều nghiêng đầu suy nghĩ rồi mơ màng nói. Nàng đã sớm ao ước con linh thú bản mệnh của Lữ Linh Khỉ. Còn đại hắc hồ kia, cùng tu vi với Lữ Linh Khỉ, đã là một linh thú siêu cường luyện thần cảnh tầng 12. Bất kỳ con chiến mã linh thú tứ tinh nào trong quân đội cũng không sánh bằng nó. Sức chiến đấu của nó giờ không hề kém Lữ Linh Khỉ, mà lại cưỡi lên thì vô cùng uy phong. Giờ thấy nhiều trứng chim như vậy, lại còn là của yêu thú cao cấp sinh ra, Tiểu Kiều đương nhiên vô cùng muốn. Đúng vậy, phu quân, nếu chúng ta mỗi người có được một quả trứng chim thì tốt rồi. Tốt nhất là lấy được một chút nước suối thần kỳ kia, dùng để ấp trứng, sau này chim non lớn lên chắc chắn sẽ rất lợi hại. Đúng đó, nghe nói yêu thú nuôi từ nhỏ có tỷ lệ cực nhỏ nhận chủ, biến thành linh thú. Trong tay chúng ta có cửu tinh linh tử và tiên thiên dưỡng thần linh dịch, có thể sớm khai mở linh trí cho chim non, để chúng nhận chủ. Nghe Tiểu Kiều nói xong, mắt mấy nha đầu sáng rực, từng đôi mắt to tròn trong veo nhìn Vương Cường đầy mong chờ. Rõ ràng, ai mà cưỡng lại được cám dỗ sở hữu một con linh thú tiềm năng vô hạn chứ? Người khác không thể bồi dưỡng yêu thú thành linh thú, nhưng các nàng thì khác, ỷ vào loại tiên thiên dưỡng thần linh dịch thần kỳ kia. Chỉ cần khai mở linh trí cho chim non từ sớm và bồi dưỡng chúng từ nhỏ, tỷ lệ các nàng thu hoạch được một con linh thú là rất lớn. Dù tiên thiên dưỡng thần linh dịch kia chỉ được Lữ Linh Khỉ tạo ra một giọt mỗi tháng từ Tịnh Thủy Kim Bát, linh bảo tiên thiên bản mệnh của cô, và không thể bồi dưỡng linh thú hàng loạt, nhưng nếu mỗi người bồi dưỡng một con thì có lẽ vẫn được. Nếu thành công, sau này sẽ có một con linh thú tiềm năng vô hạn, còn gì oai phong hơn. Cái này cũng được. Dù trong Đại Hán Vương Triều, Vương Cường chỉ thấy Lữ Linh Khỉ bồi dưỡng thành công một con linh thú, nhưng nhà mình có tiên thiên dưỡng thần linh dịch thần kỳ, thử xem sao cũng được. Hơn nữa, nếu thành công, át chủ bài của hai vợ chồng sau này cũng rất châu bò. Đây dù sao cũng là trứng yêu thú đỉnh cấp được bồi dưỡng, thêm nữa mình có bàn tay vàng, sau này bọn chúng gặp bình cảnh lột xác, có thể tiến hành cường hóa thăng cấp, không lo bọn chúng theo không kịp tu vi của hai vợ chồng. Vậy nên, đề nghị của Tiểu Kiều hoàn toàn khả thi. Chỉ là, làm thế nào để lấy được mấy quả trứng yêu thú bích nhãn kim điêu đây? Đây chắc chắn là một việc cần kỹ thuật, sơ sẩy một chút là sôi hỏng bỏng không, thậm chí còn khiến tộc đàn bích nhãn kim điêu này truy sát đến cùng. Vậy nên, phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Lần này hành động quá nguy hiểm, nếu nhiều người cùng đi, động tĩnh lớn sẽ dễ bại lộ. Vậy nên, mình ta đi là được rồi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói kế hoạch của mình với bốn cô nàng truyền âm, mấy người ở lại đây, đừng nhúc nhích. Toàn lực vận chuyển liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, tuyệt đối không được để lũ bích nhãn kim điêu phát giác. Nơi này có rất nhiều đại kim điêu luyện thần cảnh, mà giác quan của chúng lại cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ bại lộ ngay. Thậm chí còn có thể kết oán không đội trời chung với cả tộc đàn bích nhãn kim điêu này. Trước khi hành động, anh nhất định phải dặn dò kỹ mấy cô nàng này, tránh cho các nàng sơ suất, khiến mọi việc đổ sông đổ biển. Ừm, chúng ta sẽ ẩn giấu cẩn thận. Phu quân, chàng cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ ở lại đây, không để cho lũ đại kim điêu kia phát hiện đâu. Mấy cô nàng đâu có ngốc, đương nhiên hiểu rõ việc ẩn mình kỹ càng quan trọng đến mức nào. Nếu Vương Cường rời đi, không có linh bảo đại đỉnh bảo vệ, tỷ lệ các nàng bị bại lộ sẽ tăng lên đáng kể, nên phải cẩn thận hết mức. Các nàng cũng có bản mệnh linh bảo, nhưng đó lại là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Đừng nói là tu vi hiện tại của các nàng không đủ để sử dụng, ngay cả Vương Cường cũng không làm được. Muốn phát huy ra dù chỉ một tiêu uy năng của tiên thiên cực phẩm linh bảo, ít nhất cũng phải đạt tới tu vi kim đan cảnh, thậm chí còn hơn thế nữa. Thấy bốn cô nàng đã chuẩn bị kỹ càng, Vương Cường toàn lực thúc đẩy đại đỉnh, kích hoạt tối đa công năng ẩn giấu của nó. Anh chậm rãi bay lên, trước tiên là lượn về phía sơn cốc phía dưới. Đúng vậy, phải lượn đi. Chẳng còn cách nào khác, dù có uy năng của đại đỉnh che lớp thân hình và khí tức, khiến đối phương khó phát hiện, nhưng nơi này có quá nhiều đại kim điêu luyện thần cảnh. Chỉ cần chúng cảm thấy một tia không thích hợp thôi, e rằng cũng sẽ bị phát hiện. Ước chừng một chén trà trôi qua, Vương Cường lặng lẽ lượn đến chỗ sâu nhất của sơn cốc, tới một vách đá kỳ lạ, che khuất cái hồ trên đỉnh. Lúc này, anh mới phát hiện hồ nước trông thì rộng lớn, nhưng thực tế, nước suối màu sữa bên trong lại rất loãng. Thần niệm của anh dò xét, thấy chỗ sâu nhất cũng chỉ khoảng một trượng. Đáy hồ và bốn phía được hình thành từ một loại ngọc thạch trắng tự nhiên, trông rất sạch sẽ, không vướng chút bụi trần. Và ngay sát vách đá dưới đáy hồ, có một con suối nhỏ cỡ chén rượu, từ từ trào ra dòng nước màu sữa thần kỳ kia. Tốc độ nước suối trào ra rất chậm, ước chừng phải mất cả năm trời mới được một mét khối nước, nên sau khi bị tộc đàn bích nhãn kim điêu tiêu hao, căn bản đừng mong nó chảy ra ngoài hồ. Giám định thuật. Với loại nước suối trông có vẻ không tầm thường này, Vương Cường đã sớm muốn biết rõ đây là bảo bối gì. Thế là anh lơ lửng trên mặt hồ, cách mặt nước khoảng một thước, lập tức thi triển giám định thuật. Địa tâm linh nhũ, hậu thiên cực phẩm linh dịch, ẩn chứa năng lượng đại địa bản nguyên phong phú, có hiệu quả tốt trong việc tầm bổ tinh khí thần cho người tu luyện dưới cảnh giới kim tiên, đặc biệt là đối với việc làm mạnh căn cốt của người tu luyện dưới cảnh giới kim tiên, có công hiệu thần kỳ. Một đạo tin tức tràn vào tâm thần, Vương Cường trợn mắt há mồm, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Cái này, cái thứ nước màu sữa trông không có gì đặc biệt này, lại là địa tâm linh nhũ, hậu thiên cực phẩm linh dịch trong truyền thuyết ư? Loại bảo vật này lại có thể xuất hiện một cách thần kỳ bên trong thiên sơn sơn mạch. Tòa bảo địa tự nhiên này hẳn là đã hình thành vô số vạn năm. Với sản lượng nước ít ỏi của con suối kia mới có thể tích góp được nhiều địa tâm linh nhũ đến vậy. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là địa tâm linh nhũ thần kỳ này thế mà lại có các loại công hiệu thần kỳ đối với tất cả người tu luyện dưới cảnh giới kim tiên. Do tu vi và tầm mắt còn quá thấp, Vương Cường không rõ người tu luyện cảnh giới kim tiên rốt cuộc là cao thủ cỡ nào, nhưng chắc chắn không phải thứ anh có thể tưởng tượng được bây giờ. Nhất định là mạnh đến mức không còn gì để nói. Từng tia, Vương Cường hít một ngụm khí lạnh, trong mắt suýt chút nữa lóe ra lục quang. Nếu nơi này không có bích nhãn kim điêu nhất tộc, mình chiếm đoạt cái sơn cốc này thì tốt biết bao. Như vậy, tất cả địa tâm linh nhũ ở đây đều là của mình. Anh vô cùng hưng phấn, nhưng trong lòng không khỏi thầm oán. Đã lâu lắm rồi anh mới kích động đến vậy. Nhiều địa tâm linh nhũ như vậy, mà phải bỏ qua, anh tuyệt đối không cam tâm. Với những người tu luyện cấp thấp như họ, đây tuyệt đối là bảo bối ngàn năm có một. Cho dù địa tâm linh dịch không còn tác dụng gì với người tu luyện cảnh giới kim tiên, nhưng với anh mà nói, tác dụng của nó là vô cùng lớn. Dù cho anh có tập hợp toàn bộ tướng lĩnh thiên kiêu cũng không đánh lại tộc đàn bích nhãn kim điêu này, nhưng điều đó không cản trở anh đem phần lớn địa tâm linh nhũ ở đây về tay. Vương Cường hít một hơi thật sâu, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Trong mắt anh tinh quang lấp lánh, suy nghĩ nhanh chóng quay cuồng. Sau một bữa ăn, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, cuối cùng cũng nghĩ ra kế hoạch hành động. Kế hoạch này tuy có chút nguy hiểm, nhưng để có được càng nhiều địa tâm linh nhũ ở đây, vẫn đáng để thử. Ánh mắt anh lạnh lùng, thu nạp tâm thần, lặng lẽ triển khai hành động. Giám định thuật. Việc đầu tiên phải làm là chọn ra những quả trứng chim có tiềm năng nhất trong hồ, lặng lẽ thu nạp chúng vào không gian dưới hậu thiên phẩm linh bảo hồ lô của mình. Linh bảo hồ lô của anh bây giờ vẫn còn rất tốt, đủ sức tạm thời thu nạp mấy quả trứng chim vào, đồng thời có thể cung cấp một lượng lớn sinh mệnh linh dịch khí tức, tầm bổ chúng, không để cho sinh mệnh trong trứng chết đi, mà còn có lợi cho chúng. Dù sao, sinh mệnh linh dịch hậu thiên hạ phẩm của linh bảo hồ lô tuy đẳng cấp không bằng địa tâm linh nhũ, nhưng với trứng chim mà nói, tác dụng của nó không hề nhỏ, ngược lại còn thích hợp hơn một chút. Bởi lẽ, trứng chim bích nhãn kim điêu hiện tại đẳng cấp không cao, linh dịch sinh mệnh hậu thiên sơ cấp ngược lại dễ dàng được chúng hấp thu hơn. Trứng bích nhãn kim điêu, tiềm lực trung bình. Bích nhãn kim điêu trứng, ẩn chứa kim xí đại bằng chim huyết mạch, tiềm lực vô tận. Chỉ trong chốc lát, anh đã giám định xong hơn trăm quả trứng kim điêu đang lơ lửng trong địa tâm linh nhũ. Có 6 quả trứng chim cực phẩm mang huyết mạch kim sĩ đại bằng. Ha ha, thật trùng hợp, chúng ta mỗi người một con, vừa vặn. Chẳng lẽ đây là ý trời? Vương Cường ngạc nhiên nhìn 6 quả trứng khổng lồ mà thần niệm anh đang khóa chặt, trong lòng ngày càng vui vẻ. Trong viễn cổ thần thoại, kim sĩ đại bằng chim là một loại thần thú ghê gớm, chuyên ăn thịt thần long. Hơn nữa, có lẽ do được địa tâm linh nhũ thần kỳ ở đây không ngừng bồi bổ, 6 quả trứng kim điêu đã kích phát huyết mạch kim sĩ đại bằng chim truyền thừa, nhất định là ý trời. Vợ chồng anh vừa hay có 6 người, chẳng phải lại càng là ý trời sao? Vương Cường lặng lẽ bay đến trên quả trứng chim lớn mà anh đã nhắm trước, tay phải đặt lên vỏ trứng, thần niệm khẽ động, thu. Quả trứng chim lớn kia lập tức biến mất, được thu vào một không gian trong bảo hồ lô. Vương Cường vội vàng nhìn quanh tứ phía, thấy lũ bích nhãn kim điêu kia không hề hay biết gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Đàn bích nhãn kim điêu này vừa mới tấn công mạnh liễu nhất ở chân núi không lâu, hao tổn thần niệm pháp lực quá lớn, giờ đang ngã sấp ngã ngửa trên đất, vận công khôi phục. Hơn nữa, chúng căn bản không ngờ rằng lại có kẻ to gan dám đến trộm trứng giữa ban ngày ban mặt. Trong tình huống bình thường, chỉ cần cả tộc chúng tụ tập ở đây, thì không thể nào có chuyện bị trộm bất cứ thứ gì. Nhưng kẻ trộm trứng này lại có bản mệnh linh bảo hộ thân vượt quá sức tưởng tượng của chúng, đánh lừa được mọi giác quan của chúng. Bị đối phương từ lúc sơ hở đắc thủ cũng chẳng có gì lạ. Vương Cường biết rõ thời gian cấp bách, tranh thủ hành động, chỉ mấy hơi thở sau đã thu sạch 6 quả trứng chim lớn mà thần niệm anh đã khóa mục tiêu vào bảo hồ lô. Sau đó, anh thả bảo hồ lô xuống hồ nước, bắt đầu lặng lẽ nhanh chóng thu nạp địa tâm linh nhũ. Chẳng biết hồ này đã tích tụ địa tâm linh dịch bao nhiêu năm mà nhiều đến thế. Vương Cường thu nạp trọn một khắc đồng hồ, vẫn chưa thấy đáy. Lúc này, trong không gian rộng 900 trượng của hậu thiên linh bảo hồ lô, đã chứa gần một nửa thể tích là địa tâm linh nhũ. Lại qua một lát, trên mặt hồ toàn ngọc thạch chỉ còn lại lớp địa tâm linh nhũ sâu chừng nửa thước, cuối cùng bị một kim điêu thủ lĩnh vừa mới đả tỏa khôi phục trạng thái phát hiện. Thu thu. Nó lập tức hoảng sợ bay lượn lên trên bờ hồ, nhìn tình huống dị thường trước mắt, kinh hãi kêu lên. Vương Cường thu bảo hồ lô lại ngay khi nó bay tới, lặng lẽ lăng không vút đi. Giữa vô số tiếng giống giận dữ kinh hãi của lũ kim điêu bay vút trong đại sơn cốc, khi lưu hỗn loạn ngược lại có lợi cho Vương Cường nhanh chóng rời đi. Anh chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh bốn nha đầu đang tái mét mặt mày, đầy vẻ kinh hoàng, dùng màn sáng rủ xuống, bao bọc các cô vững vàng bên trong. May mà động tác của anh cực nhanh, lúc này, từng đạo thần niệm hùng hậu quét qua phương viên vài trăm dặm của đại sơn cốc, nhưng không phát hiện ra bốn nha đầu ở đây. Vật đã tới tay, chúng ta lên ngựa lặng lẽ rời đi. Vương Cường không che giấu được hưng phấn, truyền âm cho bốn nha đầu đang nhìn anh, rồi mang theo các cô lặng yên không tiếng động bay vút về hướng đã đến. Lúc này, lòng anh tràn đầy may mắn. May mà bảo địa này bị bầy yêu thú chiếm giữ, mà chúng lại không có bất kỳ trận pháp bảo hộ nào. Nơi này dù chỉ có một tòa nhị tinh pháp trận bảo hộ, anh cũng sẽ bó tay, căn bản không thể trộm cắp thành công. Nếu có trận pháp che giấu, anh căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của loại địa tâm linh dịch thần kỳ này, đừng nói đến chuyện thu nó vào tay. Lúc này, cả tộc bích nhãn kim điêu trong đại sơn cốc hoàn toàn đại loạn. Sau một phen thần niệm trao đổi khẩn cấp, chúng cho rằng con suối có thể vừa mới xuất hiện một chút tình huống dị thường. Có lẽ đã xảy ra hiện tượng hút bí ẩn, khiến cho lượng lớn linh dịch ban đầu ở đây một lần nữa chảy về lòng đất. Cũng may bọn chúng lo lắng đề phòng kiểm tra kỹ càng một lần, phát hiện linh dịch chảy ra từ con suối to bằng miệng chén vẫn như cũ bình thường, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần con suối còn ở đây, thì không coi là tai họa ngập đầu, không ảnh hưởng lớn đến chúng. Bất quá, sau này nhất định phải tìm chút khí cụ thích hợp cất giữ linh dịch chưa dùng hết của cả tộc, tránh xảy ra tình huống này lần nữa, hối hận không kịp. Tuy rằng cả tộc không rõ đây là loại linh dịch bảo bối gì, nhưng chính nhờ phát hiện đại sơn cốc này, chiếm cứ nơi này làm hang ổ tộc quần, rồi mượn thần hiệu của loại linh dịch này, mà căn cốt huyết mạch và pháp lực tu vi của chúng mới tăng tiến nhanh chóng trong mấy chục năm gần đây. Về phần có người tu luyện nào đó vừa trộm linh dịch đi, ban đầu chúng không tin, cho đến khi một thủ lĩnh luyện thần cảnh tột cùng đếm lại số trứng chim, mới vừa giận vừa sợ khẩn cấp thương lượng. Dù sao, chúng cũng biết rõ có bao nhiêu trứng chim. Nhưng tình huống dị thường bây giờ lại vượt quá nhận thức của chúng, 6 quả trứng chim không cánh mà bay. Kết hợp với việc linh dịch vô hình biến mất gần chín thành, không hoảng loạn mới là lạ. Cha, kiểm tra kỹ càng cả đại sơn cốc này, cùng khu vực xung quanh ngàn dặm. Yêu vương bích nhãn kim điêu cầm đầu vừa giận vừa sợ ra lệnh. Nó không thể không kinh sợ, một quả trứng chim lớn như vậy, thế mà lại có 6 quả không cánh mà bay. Hơn nữa lại xảy ra sự kiện thần bí ngay trước mắt cả tộc chúng. Phải biết, dù cả tộc chúng ra ngoài săn mồi, cũng sẽ lưu lại mấy yêu vương luyện thần cảnh tuột cùng trông coi nơi này, có thể nói là tất cũng không rời. Vậy mà giờ lại xảy ra loại tình huống dị thường vượt quá lẽ thường này, nhất định là lật đổ nhận thức của chúng. Bởi vì từ trước đến nay chúng chưa từng gặp loại tình huống này, nghĩ nát óc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong nhất thời, lấy sơn cốc bí ẩn này làm trung tâm, lượng lớn bích nhãn kim điêu bay lượn bốn phía, xoay quanh trên không, loạn cào cào cả một vùng. Chúng không có tâm tư chú ý đến đại quân loài người dưới chân núi vạn dặm kia. Việc cấp bách là phải tra ra nguyên nhân mất tích của trứng chim và linh dịch. Bằng không thì sau này thế nào cũng không an tâm. Đáng tiếc, hành động của chúng nhất định là tốn công vô ích. Kẻ chủ mưu đã đến chân núi vạn dặm, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Mình mạo hiểm một lần, có được bảo bối giá trị liên thành, còn không tranh thủ thời gian mang theo các tướng sĩ nhanh chóng chạy trốn, chờ đến bao giờ. Bây giờ Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc chắc chắn đã loạn thành một bầy, tạm thời không có tinh lực bận tâm đến chỗ khác. Bất quá, Vương Cường đoán rằng, sau khi chuyện này bình ổn lại không lâu, những bộ lạc lớn nhỏ Bắc Hung Nô sinh sống ở phụ cận này chắc sẽ xui xẻo. Chúng rất có thể bị đàn Bích Nhãn Kim Điêu này coi là đối tượng chút giận, tàn sát một phen. Trương Liêu lập tức hạ lệnh cho đại quân xuất phát, vòng qua khu vực dãy núi này, hướng bắc tiến thẳng. Vương Cường cùng chân mật đáp xuống đất từ không trung, vừa tiến vào bên trong đại trận thủ hộ, anh đã ra lệnh cho Trương Liêu, đàn Kim Điêu này, tạm thời ta không rảnh tính sổ với chúng. Trong mấy năm gần đây, chúng ta chưa có thời gian khai chiến với Bắc Hung Nô. Cứ để bọn chúng sống thêm vài năm nữa cũng tốt. Về phần mấy năm sau, khi đại chiến với Bắc Hung Nô nổ ra, Vương Cường đã có tính toán riêng với đàn Bích Nhãn Kim Điêu này. Ta sẽ tạm thời hành động cùng các ngươi, ở lại trong quân mấy ngày, đến khi xác định an toàn rồi mới rời đi. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung. Tuân lệnh, chúa công. Trương Liêu lĩnh mệnh ngay lập tức, chỉ huy tướng sĩ toàn quân chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị dẫn Bạch Hồ quân đoàn rời khỏi nơi này. Dù không rõ chúa công và mọi người đã gặp chuyện gì trên núi, nhưng thấy ý cười trên mặt anh, hẳn là có thu hoạch ngoài ý muốn nào đó. Đây là một chuyện tốt. Mà lại, nghe giọng điệu của chúa công, dường như đã giải quyết được nguy cơ lần này, Bạch Hồ quân đoàn cũng tránh được một phen nguy hiểm tiềm ẩn, không cần phải bỏ chạy. Tình huống hôm nay có thể nói là chuyển biến tốt, tạm thời từ bỏ việc tiếp tục khuếch trương về phía Tây, thay vào đó, mục tiêu trước mắt là ổn định kế hoạch tiêu diệt tiên ti tộc. Các tướng sĩ Bạch Hồ quân đoàn đã phối hợp ăn ý như tay chân, chưa đến nửa canh giờ, toàn quân đã chuẩn bị xong cho việc hành quân cấp tốc. Từng đội kỵ binh được bố trí chỉnh tề, xếp hàng chờ lệnh. Đốt, Trương Liêu, với tu vi luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh cao, bay lên không trung, thi triển liên tiếp ấn quyết, cắm xuống bốn phía trên mặt đất, nhanh chóng thu hồi hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm đã luyện hóa, lơ lửng trên không trung hô lớn, toàn quân xuất phát, đại quân vòng đường hướng bắc, tiếp tục kế hoạch tiêu diệt tiên ti tộc. Lời vừa dứt, Chu Thái đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn tiên phong quân đoàn xuất phát, đồng loạt thúc ngựa. Các tướng sĩ toàn quân cưỡi chiến mã linh thú, theo sát phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm, chưa đến một khắc, tất cả tướng sĩ đã biến mất về phía đông bắc, tiến vào vùng đất xa xôi chân trời. Vương Cường cùng bốn cô vợ đi sau cùng, ung dung bay lượn trên không trung, phụ trách việc đoạn hậu cho toàn quân. Dù trong lòng anh chắc chắn rằng đám Bích Nhãn Kim Điêu kia đang lo thân mình còn chưa xong, giờ này chắc không đuổi theo đâu. Nhưng vẫn phải cẩn thận, đề phòng bất trắc, tránh gây tổn thất không cần thiết cho đại quân. Phu quân, tu vi của tỷ muội chúng ta còn chưa đủ mạnh. Đợi sau khi trở về, chúng ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong nhanh nhất có thể. Đúng vậy, trước kia ta còn tưởng rằng với tu vi hiện tại của chúng ta, thiên hạ rộng lớn, đi đâu cũng được. Ai ngờ đâu, mới ra ngoài chơi lần đầu đã gặp phải tình huống này, quá oan uổng đi mất. Cũng may cuối cùng cũng bình an vô sự, vừa nãy thật sự dọa chết ta. Bốn cô nàng vẫn còn sợ hãi, truyền âm kêu lên. Nhất là khi đàn Bích Nhãn Kim Điêu kia đột nhiên bạo động, mấy nàng thật sự thót tim, hồi hộp vô cùng. Cũng may phu quân phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt đã trở về bên cạnh các nàng, kịp thời dùng bản mệnh linh bảo che giấu mọi người. Nếu không, không biết sẽ xảy ra tình huống tồi tệ gì nữa. Không còn cách nào, đại Kim Điêu ở đó có quá nhiều yêu vương luyện thần cảnh đỉnh phong, mấy người bọn họ bây giờ thật sự đánh không lại. Tốc độ di chuyển của Bạch Hồ quân đoàn cực kỳ nhanh chóng, chỉ một ngày sau, đã vòng qua dãy núi, tiến về phía bắc thêm khoảng 5.000 dặm. Trong lúc đó, trên đường đi còn tiêu diệt mấy bộ lạc nhỏ của Hồ Nhân, các tướng sĩ thậm chí còn chưa biết rõ đối phương là tiên ti tộc hay là Hung Nô tộc, đã san bằng bộ lạc của họ. Trong các bộ lạc Hồ Nhân xa xôi Đại Hán Vương triều này, tự nhiên rất ít có người Hán bị bắt làm nô lệ. Cho nên, sau khi tất cả Hồ Nhân bị chém giết sạch sẽ, để tranh thủ thời gian, Trương Liêu hạ lệnh không mang theo chiến lợi phẩm, trừ một ít chiến mã linh thú, rồi nhanh chóng rời khỏi chiến trường hỗn độn. Lại hai ngày trôi qua, Bạch Hồ quân đoàn đã vòng đường hơn vạn dặm, đóng quân bên một hồ nhỏ có đường kính khoảng 10 dặm. Bởi vì theo báo cáo của lính trinh sát, phía trước cách đó không xa có một đại bộ lạc Hồ Nhân với quy mô chừng ngàn vạn người. Sau đó, Bạch Hồ quân đoàn sẽ phải duy trì cảnh giác đồng thời chỉnh đốn đội ngũ một chút, rồi sáng sớm ngày mai sẽ phát động một trận tiêu diệt lớn vào bộ lạc Hồ Nhân này. Vương Cường thấy các tướng sĩ Bạch Hồ quân đoàn đã thoát khỏi nguy cơ do Bích Nhãn Kim Điêu gây ra, liền cáo từ với Trương Liêu, Quan Vũ và các tướng lãnh khác. Ong ong, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, từ trong trận truyền tống mà Trương Liêu vừa bố trí xong, Vương Cường cùng 5 người vợ đã biến mất không thấy. Oa, 6 quả trứng chim lớn này, nhìn gần quả nhiên là to thật. Thật thần kỳ, trên bề mặt của chúng còn có lưu quang màu vàng, thỉnh thoảng lóe lên nữa. Phu quân, anh nói 6 quả trứng chim lớn này phải bao lâu mới nở thành chim non đây? Trong phủ Vương Cường, tại hậu hoa viên, bên một bờ ao nhỏ mới xây bằng ngọc thạch, bốn cô nàng hết sức tò mò, nhìn 6 quả trứng chim lớn cỡ cái thất đang ngâm trong linh dịch màu sữa trong ao, vui vẻ không thôi, không ngừng trò chuyện. Ha ha, các em đừng xem thường mấy thứ linh dịch này, chúng là bảo bối không tầm thường đấy. Vương Cường mặt đầy vui mừng nói với Chân Mật và những người khác, 6 quả trứng chim này là ta tỉ mỉ lựa chọn, có huyết mạch truyền thừa của thần thú kim sĩ đại bằng trong truyền thuyết, tương lai cũng không phải dạng vừa đâu. Cái ao nhỏ này nằm trong một đình nghỉ mát mới xây, không cần lo lắng nước mưa xâm nhập, mục đích là để sớm ấp nở thành công 6 quả trứng chim lớn này. Loại địa tâm linh nhũ này rất thần kỳ, nhiệt độ luôn duy trì ở khoảng 40 độ, hiển nhiên là do ẩn chứa năng lượng đại địa bản nguyên phong phú. Rõ ràng, điều này rất thích hợp cho chim non ấp trứng, cho nên đàn bích nhãn kim điêu kia mới đem trứng chim lớn đặt vào đó để ấp. Thần kỳ hơn nữa là, địa đại linh nhũ này, một khi rơi vào trong đất, sẽ cải thiện phẩm chất đất đai rất lớn, có tác dụng rất mạnh đối với sự sinh trưởng của linh thực. Trực tiếp sử dụng loại linh dịch hậu thiên cực phẩm này thì quá lãng phí, mà năng lượng linh nhũ ẩn chứa quá mạnh, ngay cả anh bây giờ cũng không dám trực tiếp sử dụng. Đây cũng là lý do căn bản mà đàn bích nhãn kim điêu kia còn lại nhiều địa tâm linh nhũ như vậy. Bởi vì bao gồm yêu thú cấp thấp có tu vi tư tinh, cũng không hiểu đạo lý của việc tế thủy trường lưu. Nếu sử dụng địa tâm linh nhũ mà không có bất kỳ điều kiện hạn chế nào, chúng không biết tiết kiệm, từ lâu đã dùng hết rồi. Ước chừng, ngay cả tộc bích nhãn kim điêu với dị bẩm thiên phú kia cũng phải nghĩ cách pha loãng địa tâm linh nhũ rồi mới dám dùng. Bởi lẽ, loại linh dịch hậu thiên cực phẩm này, dù chỉ một giọt thôi, cũng khiến một con bích nhãn kim điêu tứ tinh đỉnh phong không chịu nổi. Đừng quên, Vương Cường còn là một thần y, nhất là sau khi y thuật thăng cấp thành thần thông, càng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Anh đã nghiên cứu ra một chút linh tử công hiệu thần kỳ, chỉ cần thí nghiệm thêm vài lần nữa thôi. Giờ đây, anh đã là một đại sư cất rượu thực thụ. Chẳng bao lâu nữa, loại cửu tinh linh tử tân hình sẽ ra mắt. Đến lúc đó, toàn quân tướng sĩ đều sẽ được hưởng lợi. Hơn nữa, sau khi dùng một chút địa tâm linh nhũ để tăng chất lượng thổ nhưỡng trong linh điền cao cấp lên rất nhiều, chất lượng của các loại linh thực trồng trong đó cũng sẽ tăng lên cực lớn. Đây mới là phương pháp tận dụng tối ưu, hiệu suất cao hơn hẳn so với tộc bích nhãn kim điêu. Loại linh dịch này gọi là địa tâm linh nhũ, ẩn chứa bên trong lượng lớn năng lượng đại địa bản nguyên. Vương Cường lập tức giải thích sự thần kỳ của địa tâm linh nhũ cho mấy cô vợ yêu, rồi nói, xung quanh đình nghỉ mát lớn này, lát nữa anh sẽ bố trí tốt pháp trận bảo hộ và pháp trận che giấu, cách ly nó khỏi thế giới bên ngoài. Loại linh dịch hậu thiên cực phẩm này quá chân quý, giống như những bảo bối khác của chúng ta, sau này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Chẳng bao lâu nữa, mấy loại cửu tinh linh tử với thần hiệu khác biệt sẽ ra mắt. Tốc độ tăng tu vi của chúng ta sau này sẽ càng được đẩy nhanh. Nhiều nhất một năm nữa, tu vi của mấy anh em mình đều sẽ đạt tới đỉnh cao luyện thần cảnh, chắc chắn không thành vấn đề. Cũng như những bảo bối khác, tình hình thực tế của địa tâm linh nhũ nhất định phải được giấu kín, tránh bị bại lộ ra ngoài, dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Phu quân, chúng ta nhớ kỹ. Phu quân, thiếp muốn sớm được nếm thử cửu tinh linh tử mới, thể nghiệm thần hiệu của nó. Chàng phải tranh thủ thời gian nha. Uyển Nhân, sao muội lại thèm ăn như vậy? Linh tử cần phải ủ chế, rồi còn phải nghiên cứu chế tạo, mới có thể đạt tới cảm giác và công hiệu cao nhất. Bốn nha đầu, sau khi Vương Cường dứt lời, hưng phấn nghị luận không ngớt. Đương nhiên, điều các nàng mong đợi nhất vẫn là 6 con chim non đại kim điêu đang ấp trứng kia. Nghe nói, sau khi nở, con non mở mắt thấy sinh linh đầu tiên sẽ có cảm giác thân thiết tự nhiên. Đến lúc đó, không thể không chuẩn bị từ sớm một chút, để tránh xảy ra sự kiện ô long. Đại Vân Vũ Thuật. Vương Cường nói với bốn nha đầu một tiếng, lập tức thi triển một pháp thuật linh thực sư cao cấp. Oanh! Từng mảnh tinh thần năng lượng tụ lại, nhanh chóng tạo thành một đám mây trên phủ đệ của anh. Đốt! Vương Cường vung tay lên, một khối địa tâm linh nhũ lớn cỡ 1 mét khối bay ra, dung nhập vào mây đen. Rơi! Theo cái vẫy tay của anh, những hạt linh vũ tí tách rơi không ngừng. Quả nhiên, sau khi được linh vũ pha loãng với số lượng lớn, địa tâm linh nhũ cải thiện phẩm chất thổ nhưỡng thật sự quá tốt. Vương Cường và bốn nha đầu phóng ra thần niệm hùng hậu, có thể cảm nhận rõ ràng, tất cả đất đai trong phủ đệ đều tràn ngập một loại năng lượng vô cùng nặng nề, ôn hòa, lại có tính bao dung siêu cường thần kỳ. Loại năng lượng này đối với các loại linh thực trong phủ chẳng khác nào thánh vật. Hầu như tất cả linh thực, sau khi hấp thu những năng lượng thần kỳ rơi tí tách này, đều trở nên xanh tươi, tràn đầy sinh cơ hơn. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa, phẩm chất của chúng sẽ đạt được một lần tăng tiến vượt bậc. Địa tâm linh nhũ này thật sự quá thần kỳ. Bốn nha đầu trợn mắt hốc mồm một hồi, rồi từng người nhảy cẫng hoan hô không thôi. Một lát sau, mấy nha đầu cùng Vương Cường ra khỏi phủ, lăng không bay vút về phía khu vực linh điền phụ cận. Vừa rồi thí nghiệm hiệu quả tốt như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng cải thiện chất đất của tất cả linh điền trong thành một lượt, để đạt được hiệu quả mong muốn, tăng cường nội tình trên phạm vi lớn, khiến cho toàn quân được hưởng lợi. Chúa công, đã đến lúc phát động chiến dịch tiêu diệt Trương Thuần, Trương Cử rồi. Trong quân doanh, trên đại võ đài, sau khi vừa duyệt binh một vòng, thủ lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng, Nghiêm Cương, sắc mặt ngưng trọng nói với Công Tôn Toàn. Bởi vì các phương án binh bất động, bọn nghịch tặc này đã chiếm hơn nửa U Châu trong năm qua, thậm chí xâm lấn Hà Gian quận và Bột Hải quận phía đông bắc Ký Châu, gây ra cảnh tượng sinh linh đồ thán. Nửa số danh gia vọng tộc ở U Châu đã bị liên quân phản tặc và ô hoàn tiêu diệt, số của cảnh nghịch tặc thu được không đếm xuể. Ông ta tuy có phê bình kín đáo về việc chúa công và U Châu thứ sử Lưu Ngu đạt thành hiệp nghị tạm thời, nhưng cũng biết, sau khi thế lực của chúa công lớn mạnh, những danh gia vọng tộc kia sẽ phải hứng chịu đầu tiên. Bởi vì gia tộc của chúa công vốn xuất thân từ đại thế gia Liêu Đông, nên ông ta rất hiểu rõ những danh gia vọng tộc đó. Tuy chúa công chỉ là bàng chi, không được gia tộc coi trọng, nhưng nhờ dũng mãnh và tính cách thương lính như con, cuối cùng ông cũng tự mình gây dựng nên một vùng trời riêng. Nhưng gần đây, việc tiếp tục mở rộng thế lực lại vô cùng gian nan. Không gì khác, chín thành tài phú và đất đai đã khai phá ở U Châu đều nằm trong tay các danh gia vọng tộc lớn nhỏ. Không có đủ tiền tài và tài nguyên, thế lực của chúa công không thể nào phát triển và mở rộng quy mô lớn được. Vào thời đại này, bao gồm cả Công Tôn Toản, tất cả thế lực trong Đại Hán Vương Triều, trừ Vương Cường ra, đều không có ý định tiêu diệt Hồ Nhân để mở rộng thế lực. Đây chính là vấn đề về tầm nhìn thời đại, cũng là do thực lực các bên không đủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Đại Hán Vương Triều tự cho mình là nước trên thiên triều, không đủ coi trọng mối nguy hại từ Hồ Nhân. Dù Hồ Nhân hàng năm xâm phạm biên giới, cướp bóc, nhưng Công Tôn Toản cũng chỉ đánh lui quân xâm lược, tiêu diệt một bộ phận trong số đó mà thôi. Mọi người căn bản không nghĩ đến việc chủ động xuất kích, cướp đoạt địa bàn rộng lớn và vô tận tài nguyên mà Hồ Nhân chiếm giữ để dùng cho mình, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mà phát triển nhanh chóng. Nói tóm lại, chính sách gìn giữ cai đã có từ thời khai quốc Đại Hán đã tạo ra tình huống hiện tại. Tất cả quân dân đều bị ảnh hưởng bởi chính sách này của Cao Tổ Hoàng đế, rồi tự giới hạn tầm nhìn của mình. Kỳ thật, với thực lực hiện tại của Công Tôn Toản, hoàn toàn có thể từng bước tiêu diệt các tộc Đông Hồ, chiếm cứ thảo nguyên phía Bắc U Châu rộng lớn, muốn bao nhiêu tài nguyên, địa bàn, dê bò ngựa mà chẳng có. Đáng tiếc, trong lịch sử, Lữ Bố và Công Tôn Toản, những người có thể được gọi là anh hùng dân tộc vào cuối đời Đông Hán, đều chỉ bị động phòng thủ, triển khai các trận chiến phòng ngự giả dích với Hồ Nhân mà thôi. Sau khi Đại Hán Vương Triều sụp đổ, các lộ chư hầu chỉ biết chiến tranh liên miên, tiêu hao hết nguyên khí của Hoa Hạ, tạo cơ hội lớn cho các tộc Hồ Nhân phương Bắc phát triển mạnh mẽ. Cuối cùng, bi kịch Ngũ Hồ Loạn Hoa đã xảy ra, khiến Hoa Hạ suýt chút nữa bị diệt tộc. Ngay cả Công Tôn Toản bây giờ cũng lâm vào bế tắc trong phát triển, nhưng lại không hề nghĩ đến việc tiêu diệt từng bộ lạc Hồ Nhân, chiếm cứ địa bàn và tài nguyên của họ để phát triển vượt bậc. Dù mọi người biết rõ dê bò ngựa mới là tư nguyên khan hiếm thực sự, cũng không ai nghĩ đến việc đó. Chúa công, ta thấy chúng ta không cần chờ đợi nữa. Điền Giai, thống lĩnh kỵ binh quân đoàn, cũng lên tiếng, Lưu Mưu tham sống sợ chết, chỉ muốn chiêu hàng ô hoàn để tan rã liên quân nghịch tặc, rồi ngồi mắt ăn bát vàng. Mượn uy thế Đại Hán Vương Triều, Khâu Lực Cư, thủ lĩnh ô hoàn cũng tham sống sợ chết, chắc sẽ đồng ý, rồi thực hiện yêu cầu của Lưu Mưu, tiến hành chiêu hàng. Thế nhưng Lưu Mưu không nghĩ đến, qua cuộc phản loạn này, quân ô hoàn đã chiếm được bao nhiêu lương thảo, tiền bạc và thanh niên trai tráng người Hán. Đây chẳng phải nuôi ong tay áo sao? Nếu ô hoàn trở nên quá mạnh, sợ rằng sẽ gây họa lớn hơn. Điền Giai và Nghiêm Cương là phụ tá đắc lực của Công Tôn Toản, từ trước đến nay chưa từng thất bại, là những thiên kiêu danh chính môn thuận. Hai người hiện tại đều là luyện thần cảnh tu vi tầng 7, văn võ song toàn, vô cùng lợi hại. Trong lịch sử, ngay cả Triệu Vân vào thời kỳ này cũng không nhiêu bức bằng hai người họ. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Hai gã này lợi hại đến mức khiến Hồ Nhân nghe hơi đã bỏ chạy. Phụ thân, hai vị tướng quân nói rất đúng, việc tiêu diệt Trương gia và ô hoàn vẫn phải dựa vào chúng ta. Một thiếu niên oai hùng cũng phụ họa. Đó là con trai của Công Tôn Toản, Công Tôn Tục, tư chất không hề kém cạnh cha mình, mới 17 tuổi đã là luyện thần cảnh tu vi tầng 1. Đây chính là Hồ Phụ Vô Khuyên Tư, bàn về tài hoa tư chất, Công Tôn Tục hoàn toàn sánh được Tôn Sách. Đợi thêm một tuần nữa, chúng ta sẽ triển khai hành động. Công Tôn Toản trầm tư rồi nói với ba người thân tín nhất trong phòng nghị sự, 30 năm trước, ta kỳ ngộ đoạt được cây xích hỏa táo, trải qua không ngừng bồi dưỡng bằng huyết nhục yêu thú, trái cây sắp thành thục trong mấy ngày tới. Ta không rõ đó là linh thực đẳng cấp gì, nhưng có thể là hậu thiên linh căn trong truyền thuyết. Dù một lần chỉ kết 18 quả, mỗi quả chỉ to bằng nắm đấm, nhưng chắc hẳn cũng có thần hiệu phi phàm. Chúng ta bốn người mỗi người 2 quả, 10 quả còn lại sẽ phát cho 10 vị tướng lĩnh trong quân đội, dựa theo quân công để chọn lựa. Ông ta đầy mong đợi nói, ta có sự cảm, sau khi ăn những linh táo này, tu vi của mọi người nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Ta bây giờ là luyện thần cảnh 7 tầng tu vi đỉnh cao, có lẽ sẽ đột phá liên tục. Nếu có thể đột phá đến luyện thần cảnh 9 hoặc 10 tầng, đám Hồ Nhân và Trương gia nghịch tặc kia đâu phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ tiếc, cây xích hỏa táo này một lần nở hoa kết trái lại cần lâu như vậy. Cây linh thực thần kỳ kia là thứ Công Tôn Toản có được cùng với truyền thừa của thủy tổ Toại Nhân Thị của Hoa Hạ, lúc ấy nó đã nhận ông làm chủ. Nhưng tu vi của ông quá thấp, hậu thiên linh căn cũng không giao lưu với chủ nhân, nên Công Tôn Toản đến giờ chỉ biết đây là một gốc xích hỏa táo từ truyền thừa, chứ không hề rõ phẩm cấp của nó. Lúc thu được truyền thừa, cây linh thực không rõ phẩm cấp này đã kết quả từ lâu, nhưng đến gần đây mới hoàn toàn thành thục. Nhưng dù thế nào, loại trái cây thần kỳ này chắc chắn có thần hiệu bất phàm. Có lẽ nó sẽ giúp tu vi của mọi người tăng cường nhanh chóng. Nếu là hậu thiên linh căn trong truyền thuyết, thì việc giúp mọi người đột phá vài cấp độ luyện thần cảnh cũng không phải là không thể. Chúa công, lại có loại bảo bối này cơ à? Cha, chuyện này có thật không vậy? Sao trước giờ con chưa từng thấy cây táo đó bao giờ? Mà tướng xin cảm ơn chúa công trước. Nghe vậy, Nghiêm Cương, Công Tôn Tục và Điền Giai đều trợn mắt há mồm, rồi rối rít vui mừng khôn xiết. Mọi người lại bàn bạc thêm một chút, đầu tiên chọn ra 10 vị tướng lĩnh lập công nhiều nhất. Sau đó bắt đầu thương lượng, lên kế hoạch xuất chinh đại quân sau nửa tháng. Cái tên Trương gia nghịch tặc kia thì không đáng lo ngại, nhưng đám ô hoàn thuộc Đông Hồ này lại không phải hạng tầm thường. Nghiêm túc mà nói, Ô Hoàn nhất tộc so với Nam Hung Nô nhất tộc bị Lữ Bố diệt tộc trong truyền thuyết cũng chẳng kém cạnh là bao. Xét về binh lực, thế lực của nhà tuy có tăng trưởng và phát triển vượt bậc trong mấy năm qua, nhưng vẫn còn kém xa so với Ô Hoàn nhất tộc. Vậy nên chỉ có thể nghiền ép đối phương về chất lượng mà thôi. Trước đây, Nghiêm Cương và Điền Giai còn chưa nắm chắc bao nhiêu phần thắng để giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng việc Chúa Công mang đến niềm vui bất ngờ này, không nghi ngờ gì sẽ nâng cao tỷ lệ thắng lên rất nhiều. Chúa Công thận trọng giao phó như vậy, nhất định không thể để lộ tin tức về linh thực ra ngoài. Chắc hẳn Xích Hỏa Linh Táo sẽ không làm mọi người thất vọng khi thành thục sau vài ngày nữa. Dù sao, Chúa Công cũng là bậc thiên kiêu văn võ song toàn, đọc đủ thứ thi thư, kiến thức bất phàm. Linh quả mà ngài thận trọng nhắc đến như vậy, hẳn phải có thần hiệu phi thường. Nếu thật sự là hậu thiên linh quả trong truyền thuyết, thì quả là Ngưu Bức Đại Phát. Vậy nên, đến lúc hái ăn sau vài ngày nữa, mọi người cần phải thận trọng một chút, thử một chút xíu trước rồi mới ăn tiếp. Để tránh việc không chịu nổi mà bạo thể chết thì quá khổ cực. Trong truyền thuyết, linh quả kết từ hậu thiên linh căn, từ trước đến nay, trong Đại Hán Vương Triều, chưa từng nghe nói ai may mắn nếm thử cả. Bởi vậy, dù thần hiệu có thần kỳ đến đâu, cũng là điều đương nhiên, nhất định phải thận trọng đối đãi. Bùm! Ba ngày sau giờ thìn ba khắc, trong hậu hoa viên, Công Tôn Toàn phóng một đạo ấn quyết vào khu nồng vụ trước mắt. Nồng vụ lập tức cuộn trào rồi nhanh chóng tan đi. Hô! Khi trận pháp giải trừ, từng đợt sóng nhiệt ập đến, khiến mọi người đều cảm thấy nóng ran. Mọi người ngước nhìn, cách đó hơn trăm trượng có một gốc táo cao ba trượng. Cây táo có màu đỏ rực, trông óng ánh như ngọc, khác hẳn với những cây cối linh thực bình thường. Nó tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch đỏ rực, vô cùng đặc biệt. Từng đợt nhiệt khí lan tỏa từ cây táo, trông xa như một đám lửa hừng hực. Bốn người ở đó đều là tu sĩ luyện thần cảnh, vậy mà vẫn cảm thấy nóng như vậy. Nếu là người bình thường, e rằng không thể đến gần trong vòng trăm trượng. Cây táo kỳ lạ này có rất ít lá, chỉ lưa thưa hơn trăm phiến. Chúng trông gần giống lá phong vãn thu, nhưng nhỏ và nhọn hơn, hoàn toàn khác với lá táo thông thường. Trên cành kết 18 quả táo ta, mỗi quả to cỡ nắm tay nhỏ, đỏ rực, sáng bóng, tỏa ra một mùi thơm nồng nàn, khiến người ta vui vẻ. Dưới gốc táo là một lớp tro tàn dày màu trắng xám, khiến người ta khó hiểu. Đống tro tàn kia là da lông và xương cốt của yêu thú đã chết. Công Tôn Toàn giải thích với Nghiêm Cương, Điền Giai và Công Tôn Tục, cây Xích Hỏa táo này khác với các linh thực khác, nó phải không ngừng thôn phệ các loại yêu thú mới có thể sinh trưởng và kết trái. Ta cũng không hiểu rõ chuyện kỳ lạ này, dường như trời sinh nó là khắc tinh của yêu thú. Hôm nay, táo trên cây đã hoàn toàn chín. Ông cầm một giỏ trái cây lớn, nói các ngươi chờ một chút, ta hái 18 quả táo xuống đã. Dứt lời, Công Tôn Toàn bay vút về phía cây Xích Hỏa táo. Ông đã biết cách hái loại táo này từ truyền thừa. Ông phải tự tay hái trái cây và cất giữ trong khí cụ làm từ trúc. Nếu không, trái cây sẽ hóa thành linh khí biến mất một cách thần kỳ và không thể cất giữ được. Linh căn nhận chủ thường như vậy, phải thỏa mãn các loại điều kiện mới có thể ăn được. Đây cũng là lý do Công Tôn Toàn cho rằng cây Xích Hỏa táo này là linh căn hậu thiên. Nếu không, sẽ không có điều kiện hái hà khắc như vậy. Nếu là linh căn có chủ, mà chủ nhân của nó còn sống, thì về cơ bản ngươi không có cách nào ăn được nó. Dù nó ở ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không làm gì được. Nếu tu vi của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể phá hủy nó, nhưng đừng mơ tưởng hưởng thụ. Chuyện này không liên quan đến tu vi, mà liên quan đến quy tắc bổn nguyên thần bí của thiên địa. Linh căn có linh, không phải là nói suông. Nếu là tiên thiên linh căn, thì lại càng thần kỳ, khiến người ta kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, Công Tôn Toàn cẩn thận hái hết 18 quả táo trên cây, đặt vào giỏ trúc. Những quả táo vừa hái xuống tu liệm khí tức nóng bỏng, trông giống như những viên bảo thạch đỏ rực, vô cùng đẹp mắt. Chúng ta ra ngoài thôi, về phòng nghị sự rồi từ từ dùng. Công Tôn Toàn bay về bên cạnh mọi người, nói. Một lát sau, mọi người ra khỏi khu vực trận pháp. Công Tôn Toàn vung tay, trận pháp bảo vệ cây táo lại khởi động, từng đợt nồng vụ bốc lên, bao phủ khu vực này kín mít. Từ bên ngoài nhìn vào, không thấy gì cả. Mọi người thi triển thân pháp thần thông, chẳng mấy chốc đã đến phòng nghị sự vắng người. Vì chuyện trọng đại, sau khi vào phòng nghị sự, Công Tôn Toàn phất tay mở trận pháp bao phủ phòng nghị sự, rồi đi đến giữa đại sảnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất thanh thạch không nhiễm một hạt bụi. Theo như chúng ta đã bàn, trước hết mỗi người dùng một chút thịt quả, thử xem giới hạn có thể ăn một lần là bao nhiêu. Công Tôn Toàn nói với ba người đang vô cùng phấn khích, rồi vung tay lấy một con dao trúc đã luyện chế từ trước trên khay trà gần đó, nhanh chóng cắt một quả táo thành bốn miếng nhỏ. Thần niệm khẽ động, bốn miếng thịt quả tỏa ra hương thơm nồng nàn lơ lửng trước mặt bốn người. Bốn người nhìn nhau, bình tâm tĩnh khí, toàn lực vận chuyển công pháp, há miệng nuốt miếng thịt quả. Mọi người cảm thấy miếng thịt quả tan ngay trong miệng, hóa thành một dòng nước ấm, theo họng xuống, đầy miệng dư vị. Năng lượng thật hùng hậu. Năng lượng ẩn chứa trong thịt quả kia quá tinh khiết, có thể hoàn mỹ hấp thu, bổ sung vào pháp lực. Quá thần kỳ, đây mới chỉ là một chút xíu thịt quả thôi. Cảm nhận được từng luồng khí ấm áp từ bụng tuôn lên cột sống tinh hải, mọi người đều kinh hãi. Họ không dám lơ là, toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng thần kỳ trong cơ thể. Sau một khắc, công pháp vận hành một vòng đại chu thiên, cuối cùng luyện hóa những năng lượng phẩm chất vượt quá tưởng tượng. Mọi người mở mắt, kiểm tra lại cơ thể, lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Pháp lực của ta ít nhất đã tăng lên nửa thành. Không chỉ pháp lực, ngay cả cường độ thân thể cũng tăng lên không ít. Toàn thân cảm thấy thông suốt hơn nhiều. Cây xích hỏa táo này chắc chắn là linh căn hậu thiên, hơn nữa không phải hạ phẩm, ít nhất cũng là trung phẩm linh căn hậu thiên. Ta đoán chừng người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ có thể dùng nhiều nhất nửa quả táo một lần, còn người tu luyện luyện thần cảnh sơ kỳ thì cần giảm đi một nửa. Nếu không, chắc chắn không chịu nổi năng lượng khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, thần hiệu của xích hỏa linh táo khiến tất cả đều kinh ngạc, kể cả Công Tôn Toàn. Đến bây giờ, ông mới thực sự hiểu được sự chân quý của bản mệnh linh căn này, quả thực vượt xa tưởng tượng. Ta đã dặn dò, chúng ta bốn người sẽ bế quan tu luyện. Công Tôn Toàn nói ngay, chúng ta trước hết mỗi người luyện hóa một quả xích hỏa linh táo, rồi gọi thêm 10 tướng lĩnh được chọn trong quân đến, cùng nhau toàn lực bế quan tu luyện. Dự kiến mất khoảng 10 ngày, tu vi của mọi người chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Công Tôn Toàn nói được là làm được, ông sẽ không lật lọng vì xích hỏa linh táo thần kỳ. Dù linh quả hậu thiên này chân quý đến đâu, cũng phải nhanh chóng biến thành chiến lược tu vi của tướng lĩnh nòng cốt trong thế lực của mình mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu trước kia chưa tiết lộ tin tức này, ông đoán sẽ không hào phóng như vậy, đem tất cả xích hỏa linh táo phân phối hết một lần. Chẳng hề khoa trương, nếu chỉ một mình anh dùng, ăn hết 6 chai xích hỏa linh táo, tu vi của anh chắc chắn có thể tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh. Không còn cách nào khác, trong truyền thuyết, sau thiên linh quả, thần hiệu quá cường đại, nhất là đối với những người tu luyện cấp thấp như anh, nó chính là thần vật. Thế nhưng, anh, Công Tôn Toàn, cũng là người có được tiềm long khí vận. Sau khi thức tỉnh tiềm long khí vận, anh cũng có những tính toán riêng. Gia tộc sau này muốn nhanh chóng phát triển, khuếch trương, chỉ dựa vào một mình anh thì không thể thành công. Hơn nữa, nơi này có quy tắc thiên địa thần bí ràng buộc, hạn chế người tu luyện tứ tinh đỉnh phong tiếp tục đột phá. Nếu như các tướng lĩnh nòng cốt trong gia quân, tu vi của từng người đều tăng lên nhanh chóng, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều so với một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong như anh. Sau khi thức tỉnh tiềm long khí vận, từ lo lắng bất an ban đầu, anh đã âm thầm tính toán rất lâu, rồi mới nảy sinh hùng tâm tráng trí, một lần nữa vạch ra kế hoạch phát triển sau này. Nếu không, với bản tính ban đầu của anh, làm sao có thể đạt thành hiệp định ngầm với Lưu Ngu, mặc kệ tộc Ô Hoàn hoành hành ở U Châu hơn một năm trời. Vốn dĩ, anh luôn căm thù Hồ Nhân đến tận xương tủy, đã sớm dẫn đầu đại quân, phát động cuộc chiến dai dẳng không chết không thôi với Hồ Nhân. Nhưng sau khi thức tỉnh tiềm long khí vận, Công Tôn Toàn đầy dã tâm hiểu rõ rằng, trong U Châu, kẻ cản trở anh lớn nhất chính là những danh gia vọng tộc kia. Gia tộc sau này muốn nhanh chóng phát triển, mượn tay Hồ Nhân tiêu diệt phần lớn danh gia vọng tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Đợi đến khi tai họa Hồ Nhân và nghịch tặc qua đi, anh sẽ dẫn đầu đại quân xuất kích, thu phục đất đã mất, đồng thời thu hoạch được vô số lợi ích thực tế. Khi đó, địa bàn, nhân khẩu, tài vật, quân công, cái gì cần cũng có. Đem những lợi ích thực tế này bỏ vào túi, sự phát triển của anh sau này chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn. Lời của Công Tôn Toàn vừa dứt, mọi người ở đó, lòng tràn đầy vui mừng, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Chắc hẳn sau lần bế quan này, thực lực của họ sẽ có một sự thay đổi lớn đến kinh thiên động địa. Dù sao, chỉ ít đó cũng là linh quả phẩm chất hậu thiên, đối với những người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh như họ, nó có thể so với thần vật. Sau khi mỗi người phục dụng luyện hóa 2 viên, thì việc tu vi luyện thần cảnh bạo tăng mấy tầng cũng là chuyện bình thường. Đợi đến 10 ngày sau, khi đại quân xuất kích, tướng lĩnh Hồ Nhân nào còn là đối thủ của họ. Những trận chiến áp đảo một chiều có thể đoán trước được. Về điểm này, không chỉ Nghiêm Cương, Điền Giai có lòng tin, Công Tôn Toàn và cha con Công Tôn Tục cũng tràn đầy tự tin. Thiên Ma đại kỳ ra. Cách Thái Nguyên thành không xa, Vương Doãn lơ lửng giữa không trung trên 100 bảo lớn, mắt lạnh nhìn xuống phía dưới, nơi thi thể ngổn ngang, hắn quát lớn một tiếng đầy âm khí. Vừa dứt lời, 9 lá cờ lớn màu đen kịt hiện ra, chiếm giữ cửu phương, bao phủ toàn bộ trang bảo phía dưới. 16.891 sinh mạng trong trang đã bị Vương Doãn đồ sát không còn một mống. Đây là một biệt viện của Trương gia, một trong tứ đại gia tộc. Bởi vì ma sát giữa hai nhà ngày càng lớn, xung đột ngấm ngầm bắt đầu leo thang, vừa hay phù hợp với mục tiêu vừa diệt sát vừa luyện công của Vương Doãn. Sau khi đã tính toán kỹ lưỡng, hắn thành công trà trộn vào trang và bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Trong này có không ít người tu luyện, chừng hơn 300 tên, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ có tu vi tam tinh đỉnh cao. Vậy thì sao có thể là đối thủ của Vương Doãn, kẻ đã đột phá đến luyện thần cảnh 9 tầng? Chỉ trong vòng chưa đến nửa canh giờ, toàn trang đã bị Vương Doãn đồ sát sạch sẽ. Vì trước khi hành động, hắn đã mang theo một bộ trận kỳ tam tinh cực phẩm pháp bảo, bố trí bên ngoài trang. Nó không chỉ có thể ngăn chặn thông tin liên lạc, mà còn có thể vây khốn toàn trang, khiến đối phương không thể trốn thoát. Vì vậy, dưới sự tàn sát đẫm máu của Vương Doãn, không một ai chạy thoát, cũng không có bất kỳ tin tức nào bị tiết lộ. Luyện, Vương Doãn thúc đẩy cửu tử thiên ma đại kỳ, bản mệnh pháp bảo tứ tinh cực phẩm của mình. Từng đạo hắc vụ từ 9 lá cờ màu đen lan tràn ra, bao phủ lấy toàn bộ đại trang viên. Kiệt kiệt, lạc lạc, 9 đạo ma ảnh màu đen thoáng hiện từ trên những lá cờ ma, phát ra từng đợt tiếng cười quái dị khiến người ta rợn tóc gáy. Những nữ ma đầu xinh đẹp đầy âm khí này vung tay, đánh ra các loại ấn quyết, thúc đẩy từng đạo hắc sắc quang mang, bao phủ lấy thi thể trong trang. Toàn bộ tinh khí thần, bao gồm huyết nhục gân cốt của những người tu luyện và người bình thường đã chết ở đây, đều bị hắc quang thu lấy không còn, hóa thành tro tàn. Tiếp theo, từng đạo ma hỏa đen kịt hiện lên, ngay cả tro tàn, vết máu còn sót lại, quần áo, vớ giày đều bị đốt cháy không còn, mặt đất trở nên sạch sẽ, trơn tru. Càng có vô số hồn phách hư ảnh bị từng nữ ma đầu thu lấy, hấp thu không còn. Sau đó, những nữ ma đầu này lóe lên rồi trở về trong Thiên Ma Đại Kỳ. Vương Doãn cảm giác được tu vi của chín mị ma trong Thiên Ma Đại Kỳ bản mệnh pháp bảo của mình tăng lên một đoạn, đáng tiếc vẫn chưa đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng, đạt tới tu vi đỉnh cấp của luyện thần cảnh. Xem ra, tiếp tục giết chóc người tu luyện dưới luyện thần cảnh 9 tầng thì hiệu quả càng ngày càng kém. Nhất định phải dựa theo công pháp chỉ dẫn, diệt sát ít nhất 1-2 tên người tu luyện cùng cấp bậc mới có thể thu hoạch được đột phá về chất. Vương Doãn lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Dù bộ mị ma chân kinh này có thần hồ kỳ thần, tà dị vô cùng, nó cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế nào. Người muốn thông qua tàn sát đại lượng người tu luyện cấp thấp để thành tựu bản thân, không có cửa đâu. Số lượng không bằng chất lượng. Với tình huống hiện tại của Vương Doãn, việc đồ sát kiểu này thêm lần nữa đoán chừng cũng chẳng có tác dụng gì. Hy vọng trong thế lực của Lữ Bố kia có người tu luyện luyện thần cảnh 9 tầng. Đừng để ta đi một chuyến vô ích, lãng phí thời gian. Đã hơn một năm kể từ lần hắn đến Tịnh Châu phủ thứ sử. Trong một năm này, Vương Doãn sáng sớm đúng giờ đi tham gia tảo triều, buổi chiều thì truyền tống đến các mục tiêu đối địch, vừa diệt trừ những kẻ địch tiềm ẩn của gia tộc, vừa tìm kiếm con mồi để giết chóc, thôn phệ. Trải qua hơn một năm không ngừng cố gắng, cuối cùng tu vi của hắn đã đột phá từ luyện thần cảnh 3 tầng lên luyện thần cảnh 9 tầng một cách nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng tu vi này, ngay cả Vương Cường cùng thời kỳ cũng không thể sánh bằng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ mị ma chân kinh tà dị này quái dị đến mức nào. Hôm qua, trước khi từ Lạc Dương Thành đến Thái Nguyên Thành, hắn đã xin triều đình nghỉ bệnh một tháng. Chắc hẳn trong một tháng đó, hắn có thể tự mình đi thăm dò tình hình thế lực của Lữ Bố, đồng thời diệt sát 1-2 tên người tu luyện cùng cấp bậc để bản thân có được đột phá về chất, đạt tới tu vi luyện thần cảnh 10 tầng. Thu, Vương Doãn khẽ động thần niệm, thu hồi Thiên Ma Đại Kỳ, bản mệnh pháp bảo của mình. Thân hình hắn lập tức lóe lên, biến mất như quỷ mị. Việc giải quyết hậu quả ở đây cứ thông báo cho người của gia tộc đến xử lý là được, không cần hắn phải nhọc lòng. Hắn tu luyện mị ma chân kinh, tài giỏi nhất chính là thân pháp thần thông. Bây giờ, chỉ với tu vi luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh cao, mị ma thân pháp của hắn đã có thể sánh ngang với tốc độ của cao thủ luyện thần cảnh 12 tầng. Đây cũng là lý do Vương Doãn có đủ can đảm để lặn lội đường xa, tiến về nhãn môn quan, xâm nhập hang ổ của Lữ Bố, tự mình dò xét địch tình. Thêm vào đó, theo thông tin tình báo mà gia tộc có được, Lữ Bố cách đây 5 năm chỉ có tu vi luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong. Cho dù có liều mạng tu luyện thế nào, chỉ cần là tu luyện chính đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.